Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 708 tuyệt đối Bạch Vân Cảnh. Nguy hiểm, tự nhiên nguy hiểm, Danh Hợi là người nào? Hiện giờ công nhận mạnh nhất ba người chi nhất, thả ở phía trước hai đợt khảo hạch chung đều là xếp hạng đệ nhất. Trên cơ bản mọi người đều nhận đồng hắn so Danh Kiếm còn có Lâm Giang Tiên Lược cường một ít mà như. Vậy một cái cường hãn người, hiện giờ đối Diệp Tử Thanh trắng ra lỏa lồ sát ý, đại ly tâm đều lộp bộp một vang, động tĩnh chung. Kia nhất kiếm, xuyên qua Diệp Tử Thanh thân thể, mau, cường, tàn nhẫn, đại ly nháy mắt, tàn ảnh phá không. Thân ảnh hóa thành lượn lờ bạch vân, là vân hệ, hư không bóng trắng mờ ảo dựng lên. Hư không, Diệp Tử Thanh treo không, phía dưới, Danh Hợi mày một trọn. Thủ đoạn một khấu chuôi kiếm, cười khẽ, không tồi, có điểm năng lực, bất quá ngươi biểu muội tựa hồ thực lo lắng a, nhìn đến đại ly nhìn không chớp mắt yêu sắc. Vẫn luôn bị đại ly làm lơ hơn nữa đạm mạc mà chống đỡ Danh Hợi trong lòng có khoái ý. A, người như vậy nữ nhân cũng có sợ hãi thời điểm, là sợ chính mình biểu tỷ bị ta trọng thương. Kỳ thật ngươi sợ cái gì đâu, bởi vì ta tất nhiên muốn trọng thương nàng. Trời cao, Diệp Tử Thanh hạp mắt, trên tay kiếm, có một sợi bạch vân khí vờn quanh, từng vòng, như là đằng vân giá vũ nhất kiếm, liên quan, nàng người cũng mờ ảo lên, nàng quay đầu, chiều đại ly xem ra, nàng trong mắt như là cất giấu tiết trắng mênh mông thế giới, lại mềm mại tựa bạch vân, xúc tua mềm ấm, lại hư ảo, có gì đáng sợ, ngoan ngoãn chờ ta trở về liền hảo, biểu tỷ gì đó. Trước sau như một đến khí phách tự tin a, mà loại này tự tin, theo nàng một câu một chữ tự nói ra mà gợi lên khí thế. Hơi thở, thay đổi, mờ ảo, không nhiều không ít mờ ảo bạch vân từ trên người nàng giật tán mà ra. Kia hơi thở uy áp, lần nữa bạo trướng, một câu nói xong, hơi thở cường gấp 10 lần không ngừng, có bao nhiêu cường. Tàng Kinh Luân những người này đều kinh ngạc không thôi, Kỳ Sơn quán người cũng đều sợ ngây. Người, đây là, đại ly lồng ngực chấn động. Tiếp theo đó là Danh Hợi cười lạnh một tiếng. Mũi kiếm một câu, lại là nhẹ nhàng một đạo 300 nhiều mây kiếm khí. Miêu chảo lão thử giống nhau, như là muốn chậm rãi ma chết Diệp Tử Thanh, cũng là chậm rãi tra tấn đại ly. Kiếm tới là lúc, Diệp Tử Thanh thân mình mơ hồ dựng lên. Mau, mờ ảo, vô hình, vô thái, ngươi xem tới được nàng, nhưng không phải chân chính nàng, cân nhắc không ra, như thế thân pháp, nhìn như thong thả mà mềm nhẹ, trên thực tế lại là cực nhanh, bởi vì giây lát, nàng đó là đã, đây là, lưu vân vạn biến, Tần Hoàng cái thứ nhất nhíu mày, khó có thể ức chế nói một tiếng, lưu vân vạn biến, đó là cái gì ngoạn ý, thân pháp. Lưu vân vạn biến, kia không phải Nam Lâm trong lịch sử đỉnh cấp huyền ảo tâm pháp chi nhất sao? Chỉ có vân hệ tiên căn, hơn nữa muốn chuyên tâm, tâm như mây mờ ảo, thả ngộ tính cùng kỳ ngộ đều thập phần cao người mới có khả năng học được. Là đỉnh cấp tâm pháp bên trong cực kỳ khó học một loại, này tâm pháp không phải sớm tại trăm ngàn. Năm trước liền thất truyền. Tựa hồ lưu vân vạn biến đối với này đó đại tần bên này địa vực tu sĩ thập phần nổi danh. Tần Hoàng một kêu, liền có rất nhiều người khiếp sợ nghị luận lên, Nam Lâm trong lịch sử đỉnh cấp tâm pháp. Đó là so ngày nay tám đại tông môn tâm pháp còn mạnh hơn ra rất nhiều mạnh nhất tâm pháp. Đơn giản tới nói, trong lịch sử những cái đó đỉnh cấp tâm pháp nhập cảnh không sai biệt lắm đã thất truyền. Tám đại tông môn đỉnh cấp tâm pháp đều là thừa kế này đó tâm pháp một bộ phận diễn sinh mà đến. Có thể thấy được này đó tâm pháp lợi hại trình độ, nhưng là Diệp Tử Thanh thế nhưng sẽ lưu vân vạn biến. Này liền tương đương mang theo một cái siêu cấp ngưu bức bá vương kỹ năng. Tự thân lại nhược, cái này kỹ năng một chút, cũng có thể nghịch tập. Bất quá. Làm đối thiên hạ gian cổ xưa truyền thừa nhất quen thuộc Kỳ Sơn quán lại là quỷ dị đến trầm mặc tựa. Hồ ở tiêu hóa một cái đại hạ người thế nhưng sẽ Nam Lâm đỉnh cấp tâm pháp sự thật này, trầm mặc. Trung, trên đài Doanh Hợi sớm đã có ứng đối. Lưu Vân vạn biến lại như thế nào? Lúc này lấy ta nhất kiếm phá ngươi vạn biến Lưu Vân. Lưu Vân tâm pháp, lấy vân hệ nguyên lực nói cuồn cuộn không thôi cùng khó có thể nắm lấy vì đặc điểm. Nhưng là cũng không tăng thêm lực công kích. Danh Hợi như vậy kiêu ngạo người tự nhiên sẽ không bởi vậy mà khiếp nhược. Ngược lại lệ khí càng sâu, tay run lên. Nhất kiếm, bưu ra thượng trăm kiếm khí. Không một cái kiếm khí, đều xuyên qua cây số khoảng cách. Thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn kiếm khí cái sang. Chiều bốn phương tám hướng xuyên bắn. Liền tính là vân, cũng đến bị bắn đến tan biến. Kia một khắc, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Tử Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số kiếm khí biểu bắn chúng. Diệp Tử Thanh thân thể quá đơn bạc. Cách vách lôi đài, Đại Ly theo bản năng cầm trên eo thiên cơ. Thủ sẵn chuôi kiếm, mắt nếu hàn sơn. Sát khí, địch ý, ngo ngoe dục dịch. Trọng tài cũng ở đề phòng, bởi vì hắn ở dự phòng Đại Ly nhúng tay người khác lôi đài. Nếu là như thế, đó là vi phạm quy định, chính là muốn lọt vào trọng phạt tương đương. Đối diện, Quan Ngọc thấy được Đại Ly động tác, khóe miệng chậm rãi một câu, trong mắt ôn nhuận đạm đi, nổi lên lạnh băng mà sắc bén chào ý, cùng ta thái tử đảng là địch, Đại Ly. Các ngươi quá không biết lượng sức. Kia một khắc, Đại Ly vận sức chờ phát động. Diệp Tử Thanh lại là, một tay nắm kiếm, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, khí tràng ở kia chớp mắt thay đổi. Đó là một loại nàng hoàn toàn dung nhập hôm nay trống không cảm giác, đây là cảnh giới. Bạch Thư Đường bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt có ý cười, Bạch Vân Cảnh. Ta liền nói ta đều có thể có Bạch Vân Cảnh. Diệp Tử Thanh sao có thể không có? Tô Tử Họa bọn người ngây người, cảnh giới. Lại là kia nhất hiếm lạ lại khó có thể đánh giá cảnh giới. Vẫn là cùng loại cảnh giới. Cũng là Bạch Vân Cảnh. Thiệt hay giả, có bao nhiêu người là khó có thể khắc chế đến đứng dậy cao giọng hô to. Mà ở lúc này, ông Diệp Tử Thanh lòng bàn tay có một tiểu thốc Bạch Vân. Xoắn ốc chuyển lên, Bạch Vân. Mở mang trên bầu trời sở hữu Bạch Vân đều giống như bị cự lực hấp thụ giống nhau. Từ cao ngất không trung, bị túm xuống dưới, giống như là toàn bộ không trung đều bị vặn vẹo giống nhau. Bang, quán chủ bỗng nhiên một phách tay vịn, đứng lên, cười to, tuyệt đối Bạch Vân Cảnh. Hảo, thật tốt quá, tuyệt đối Bạch Vân Cảnh. Không ít tự xưng là nội tình thâm hậu khảo hạch giả giờ phút này lại ngốc manh, ý gì? Bạch Vân Cảnh cao hơn một tầng, tuyệt đối Bạch Vân Cảnh. Cũng chính là cả người thân thể cùng tâm tính đều ở vào Bạch Vân trạng thái. Khó có thể công sát, khó có thể nắm lấy. Thậm chí có thể đồng hóa chính mình, dẫn thiên địa Bạch Vân vì mình dùng, là thập phần đáng sợ cảnh giới. Người xem, những cái đó công kích, vô dụng theo Mẫn Tố Khanh chờ tông chủ vừa nhắc nhở. Những người này mới nhìn đến bị Diệp Tử Thanh hấp thụ lại đây Bạch Vân hình thành và khổng lồ vân. Thuẫn, Danh Hợi những cái đó đáng sợ kiếm khí, bắn vào sau, thế nhưng đều giống như châu đất xuống biển. Đinh điểm phản ứng đều không có, cái này làm cho Giang Xuyên cái này cấp bậc người sắc mặt đều khó. Coi, đậu má, như vậy biến thái, thật đáng sợ tuyệt đối Bạch Vân Cảnh, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Tử Thanh bùng nổ sẽ như thế đáng sợ. Đương nhiên, chỉ thế mà thôi. Diệp Tử Thanh ở Doanh Hợi biểu tình tối tăm lên thời điểm. Sắc mặt nhàn nhạt, không còn có mặt khác tạp niệm, bởi vì ở tuyệt đối Bạch Vân Cảnh chung. Nàng chính là Bạch Vân. Mũi kiếm vừa truyền, mũi kiếm chỉ vào Danh Hợi. Danh Hợi nhìn chằm chằm Diệp Tử Thanh, đôi mắt thoáng nhíu lại. Xem ra là yêu cầu nghiêm túc điểm. Thái tử gia nghiêm túc, đó chính là muốn giết người. Diệp Tử Thanh cũng nghiêm túc, sở hữu đại hạ người đều tin tưởng. Qua đi, nàng đều là không nghiêm túc. Hiện tại, nàng nghiêm túc. Nhất kiếm đối nhất kiếm, chung kết. Nguyên lực hơi thở buông ra, hoàn hoàn toàn toàn hơi thở, không có bất luận cái gì che lấp, 90 vân bản. Thể nguyên lực hóa tông nhị trọng, vân hệ kiếm ý. Chút thành tựu cấp, nhất kiếm, quán chú sở hữu. Diệp Tử Thanh tay áo bãi ở gió thổi động hạ, liệt liệt đến bay. Kiếm, Động, này nhất kiếm, gió nổi mây phun, không trung biến sắc, xôn xao, kiếm chém xuống, muôn vàn hư không linh khí bị rút ra, kia bàng bạc bạch vân, đều ở trong khoảnh khắc ngưng toàn tại đây nhất kiếm thượng, giống như nhất kiếm cuốn lên ngàn phiến. Vân, quát lên vô cùng phong, kiếm khởi kiếm lạc, gió cuốn mây tan. Đại Ly bỗng nhiên nhớ tới chân linh tông kia tổ sư gia đã từng nhất chiêu, có lẽ đặt ở Diệp Tử Thanh trên người mới là nhất thích hợp, nàng đó là kia nhất cuồn cuộn vân. Đương nhiên, cũng là cực cường vân, kia kiếm công kích hơi thở, trực tiếp tiêu qua 300 vân. Ong, kiếm rơi xuống là lúc, danh hợi dưới chân một vượt, đi phía trước, trong tay dài rộng đại kiếm hướng lên trên một lóng tay, chút tài mọn mà thôi. Nhất kiếm diệt ngươi, kiếm quang, có bạo động lôi đình. Đúng rồi, giống như tất cả mọi người quên mất, danh hợi đệ nhất thiên phú, không phải kiếm, mà là lôi đình. Này nhất kiếm hơi thở quá khủng bố, cũng là trước mắt mới thôi. Sở hữu so đấu chung nhất khủng bố nhất kiếm, Đại Ly biểu tình kịch biến. Trên eo thiên cơ đã bị nàng gạt ra một tiểu tiệt. Khí cơ, xuyên qua chính mình cái này lôi đài. Tỏa định đối diện người, mà ở danh hợi trong tay kiếm xẹt qua trời cao. Bắn về phía Diệp Tử Thanh nhất kiếm. Khoảnh khắc, Đại Ly bước chân vừa động tả. Có người ở dưới đài kinh hô. Đại Ly sau lưng chợt lạnh, phía sau, có hắc ảnh đánh tới. Thỏa thỏa mạnh nhất tuyệt sát nhất kiếm, Đại Ly. Coi khinh ngươi chân chính đối thủ. Người trung đem vì thế trả giá đại giới, đây là từ trong không khí lượn lờ mà đến ôn lương thanh. Âm, đối phương mặt như quan ngọc ở nàng phía sau. Quan phát tú tuyệt, giống như bên sông liễu xanh hạ nhẹ nhàng công tử, kia công tử. Không có bất luận cái gì lãng mạn thơ từ, chỉ có tùy thời mà động tuyệt sát nhất kiếm, hắn là ai? Hắn là cẩm y vệ người. Cẩm y vệ, là tần sau nhất sắc bén móng vuốt. Tần sau thái tử sát khí sở đến. Bọn họ đao kiếm chỗ hướng. Mặc kệ đối phương là ai. Cho nên, hắn kiếm, từ trên không đâm. Thứ hướng Đại Ly phía sau lưng. Sát Đại Ly, 10 mét khoảng cách nổ bắn ra. 270 vân lực sát thương bùng nổ. Kiếm thương tôi độc vậy là đủ rồi, xuất kỳ bất ý nhất kiếm, phốc. Này một kiện xuyên thấu ra Đại Ly lồng ngực thời điểm. Vừa vặn danh hợi cùng Diệp Tử Thanh nhất kiếm cũng va chạm đi lên. So sánh với này hai người nhất kiếm. Quan Ngọc công kích thật sự quá nhỏ bé bất quá, bởi vì danh hợi nhất kiếm. Cường tới rồi 400 vân, Diệp Tử Thanh nhất kiếm. Đạt tới 350 vân, cũng là vì như thế, kiếm đối kiếm công kích nháy mắt, dầm. Lôi đài, danh hợi cùng Diệp Tử Thanh phía dưới lôi đài bị tảng lớn kiếm khí cắt, xoát xoát xoát. Dữ tợn vết kiếm trải rộng lôi đài. Đó là từng điều ngang dọc đan sen chân chính thiết ngân. 1 cm thâm, mà phi bạch ngân, chưa xong còn tiếp, hết chương.